Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, chương 860, sắp xuất thế. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết nhìn thấy bọn hắn chỉ là lựa chọn chính mình bên trên một ngọn núi, mới xem như thở dài một hơi. Nếu như những người này nhất định phải ngọn núi này tới, vậy bọn hắn thật đúng là không có cách nào, chỉ có thể là tạm thời trước từ bỏ. Một cái tộc đàn ra trên 100 vị cao thủ, có thể hoàn toàn không phải bọn hắn những người này có thể chống lại. Lại hơn một tháng trôi qua về sau, Tuyệt Lĩnh Sơn phiến khu vực này võ giả số lượng gia tăng đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Bạch Vũ Triết rất là hoài nghi, có phải là đại lục ở bên trên có thể chạy đến. Tu vi là thiên trùng cảnh trở lên võ giả tất cả đều đến rồi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng là võ giả thực tế là nhiều lắm, cũng đã vượt qua 3 vạn. Thiên trùng cảnh trở lên võ giả số lượng vượt qua 3 vạn. Vậy đơn giản chính là quá khủng bố. Nếu có tổ chức có lần tự huấn luyện một chút, 1000 cái thiên trùng cảnh võ giả, cái kia cũng tuyệt đối là một cỗ phi thường khó lường chiến lực. Chớ nói chi là hết mấy vạn. Đương nhiên, đây cũng là chuyện không thể nào. Những võ giả này đến từ các đại tông môn thế lực. Cho dù là phát sinh càn quét đại lục chính tà đại chiến, muốn làm được có tính nhắm vào tổ chức huấn luyện, độ khó đều phi thường lớn. Chớ nói chi là trước mắt là trọng bảo xuất thế, từng người tự chiến cục diện. Một ngày này, Tuyệt Lĩnh Sơn xuất hiện lần nữa dị tượng, một lần so một lần mãnh liệt. Đông đảo võ giả từng có tính toán, tăng thêm lần này đã là lần thứ 8. Rất nhiều cường giả đều làm ra suy đoán, công pháp tên là Long Phá Cửu Thiên Quyết hẳn là sẽ xuất hiện 9 lần dị hưởng liền sẽ chân chính xuất thế. Rất nhiều người đều cảm thấy cái này suy đoán 89 phần 10. Có hiểu rõ tin tức tương quan người vạch, kỳ thật mười mấy năm trước một lần kia, mặc dù thời gian chỉ có hơn một tháng, có thể dị tượng nhưng cũng là xuất hiện 9 lần, bất quá khoảng cách thời gian rất ngắn. Một lần kia cũng coi như còn tốt, bởi vì thời gian ngắn ngủi, rất nhiều khoảng cách xa xôi cường giả cũng không kịp đuổi tới hiện trường đâu. Bạch Vũ Triết đối với loại này phỏng đoán cũng là rất tán thành. Trên thực tế chính hắn cũng cho là như vậy. Tính đến thời gian, một lần nữa dị tượng cũng liền không sai biệt lắm. Thời gian còn lại bên trong, tất cả mọi người đình chỉ tu luyện. Bởi vì một lần cuối cùng dị tượng đến cùng là lúc nào, ai cũng xác định không được. Muốn trước chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả mọi người muốn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Kỳ thật đến bên này mấy tháng nay, bọn hắn tu luyện vẫn tương đối có thành quả. 18 huyết vệ bây giờ đã toàn bộ đều là huyền môn cảnh sơ kỳ. Giữa bọn hắn tu vi chênh lệch vốn là rất nhỏ bé. Có vừa mới bắt đầu đột phá, những người khác cơ bản cũng đều sẽ tại 1-2 tháng bên trong hoàn thành đột phá. Thẩm Hồng Vũ, Hàn Băng Thần Quyết cũng có sở thành. Sức chiến đấu so trước đó tăng cao hơn một chút. Long Hãn Hải cũng không có cái gì dễ nói. Thời gian mấy tháng đối với hắn loại này cường giả tuyệt thế đến nói, nếu như không có cái gì đặc biệt thời cơ tình huống phía dưới, thực lực là rất khó có tăng lên. Bất quá Độc Long Tôn giả lại là có chút tâm đắc. Đương nhiên cũng không phải là thực lực bản thân, mà là tại độc dược phương diện. Hắn trận pháp tại mấy năm trước liền đã có tăng lên. Trận pháp tạo nghệ cùng luyện đan luyện độc phương diện trình độ là sẽ trực tiếp móc nối. Đồng dạng phối phương, đồng dạng phương pháp luyện chế. Nếu như ngươi trận pháp tạo nghệ cao lời nói, luyện ra đồ vật phẩm chất liền sẽ không giống. Mà lần này, hắn không phải tăng lên phương diện này, mà là phương diện khác. Tóm lại đối với chiến đấu là khẳng định có trợ giúp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,